Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này là Takeshi và Kasumi ngạc nhiên vì người trước mặt, anh ta là ai? Khi Satoshi và Pikachu bị rơi xuống hẻm đá, cả hai người họ đều rất lo lắng, thậm chí còn gọi cả đội tiếp viện Mai mà Haru đã đem thông tin đến là cậu vẫn an toàn. Nhưng không phải lúc rơi xuống chỉ có mỗi Satoshi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa? Mà Pikachu thì biến đâu mất rồi? Pika à, vừa nghĩ liền xuất hiện, một con Pikachu xuất hiện chạy đến chỗ Satoshi. Nó, cậu không hiểu gì, Giraffe đứng bên cạnh cậu vậy con Pikachu này sao lại? Là Pikachu hoang dã cũng không thân với con người như thế. Nó là từ một phần ký ức của tôi tạo ra, nói nhỏ cho cậu biết, vì đã nghĩ đến vấn đề này nếu anh xuất hiện mà Pikachu biến mất sẽ có phiền phức nên anh đã lấy một phần ký ức tạo ra con Pikachu này, đương nhiên là nó cũng thích nhóc con rồi, có thể xem nó là phiên bản Giraffe Pikachu. Pika Pikachu, được cậu ôm, Pikachu vui vẻ kêu. Hai con người nào đó bị bỏ quên bây giờ mới lên tiếng. Hai người, Kasumi lần đầu thấy Satoshi thân với một người như vậy. Họ đã quen từ trước sao? Tôi là Giraffe, là bạn của Satoshi. Rất vui được gặp mặt. Anh nói, Giraffe đại nhân, Kasumi là muốn biết nguyên nhân ngài xuất hiện. Nhưng đại nhân đã lướt qua cả phần đó. Phải, anh ấy là bạn tớ. Satoshi cũng không biết giải thích như thế nào. Thôi được rồi, em không bị thương là tốt rồi. Satoshi, em có gặp Mewtwo? Takashi hỏi. Cậu chỉ gửi tin nói mình không sao, nhưng cậu ở dưới đó 2 ngày chắc chắn là có việc gì đó rồi. Có, cậu ấy bị thương, nhưng giờ đã không sao rồi. Cậu trả lời, tay vô thức lướt về Pokemon Bo ở lưng, một quả Luxury Bo đặc biệt. Mewtwo chọn đúng đấy, Giraffe nói. Khi Satoshi chỉ lành vết cho Mewtwo và quyết định rời đi thì Mewtwo đã chọn theo cậu. Nhưng cậu cũng chia tay Arcanine vì Arcanine muốn ở lại nơi này để bảo vệ các tiểu Pokemon. Nhưng Mewtwo có lẽ vẫn có gì đó không ổn nên cậu không đưa Mewtwo ra để gặp Takeshi và Kasumi. Đừng nói với tớ là cậu đã thu phục Mewtwo. Kasumi không tin được, Luxury Bo là của Mewtwo. Giraffe nói một câu làm niềm tin còn sót lại của Kasumi tan biến. Em thu phục Mewtwo, sức mạnh của con Pokemon đó ra sao Takeshi đã biết, không thể ngờ là Satoshi có thể thu phục được. Cũng không phải thu phục, Mewtwo muốn trả thù Sakaki nên mới đi cùng chúng ta thôi. Chính Mewtwo đã nói vậy, nhóc ngốc Mewtwo rõ ràng là muốn theo nhóc chỉ vì nó vẫn còn hối hận vì đã tấn công cậu nên mới không nói ra. Giraffe suy nghĩ, thế bạn của cậu, Kasumi vẫn chưa quên người bạn mới của Satoshi. Cô cảm thấy giữa Satoshi và người tên Giraffe này có gì đó. Tôi sẽ đi cùng với mọi người. Giraffe tuyên bố, Satoshi, cậu ấy biết chuyện sao? Takeshi quan tâm việc này hơn. Dạ phải, anh ấy muốn giúp sức nên sẽ đồng hành cùng chúng ta. Cậu giải thích, vậy thì tốt rồi. Takeshi có thể thấy được Giraffe thực sự rất mạnh. Chúng ta lên đường về Masara đi. Satoshi nói, họ đã trì hoãn ở đây lâu rồi. Có thể mẹ đã về rồi không chừng. Được, Takeshi và Kasumi đồng ý. Mẹ ơi, con về rồi. Bước vào căn nhà thân thuộc nhưng hiện giờ chẳng có lấy nổi một người. Căn nhà dường như rất lâu rồi vẫn chưa có người dọn dẹp. Không có ai ở nhà. Rời đi một vòng kiểm tra không có. Satoshi cùng Giraffe về đến Masara thì là buổi trưa, Kasumi thì ở lại Hanada thăm các chị, Takeshi cũng trở về hội quán Nibi 1-2 ngày tới họ sẽ đến thị trấn Masara. Đây là, Satoshi kiếm được một được để trong phòng mẹ cậu. Mẹ để lại cho mình sao? Sao vậy? Giraffe đi đến, có chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thư của mẹ, nhưng mẹ chỉ bảo không cần đi tìm người, mẹ đang có một số việc phải giải quyết. Cậu tóm lại cho Giraffe hiểu, mẹ bỏ đi đâu rồi, đây là lần đầu mẹ cậu hành động lạ như thế. Sẽ không sao đâu, biết cậu lo lắng, Giraffe kéo cậu ngồi xuống ghế, đi lấy một ly nước cho cậu. Đừng quá lo, nhưng mà, cậu vẫn không yên tâm, không có địa chỉ cũng chẳng để lại tin tức bảo sao cậu không lo. Satoshi, có vật gì của mẹ không? Giraffe đột nhiên hỏi, vật cái này là mẹ đưa cho em, cậu đưa chiến vòng được nhận lúc còn ở bệnh viện cho Giraffe, không biết anh cần để làm gì. Ở đây đợi, không được đi đâu đấy. Giraffe nói, bản thân thì đi tìm một tờ giấy, vẽ một đồ đằng lên đó. Trở lại phòng khách ngồi bên cạnh cậu, Giraffe khỏi động ma pháp, anh muốn nhờ vào vật liên thông để tìm chủ. Hy vọng là sẽ tìm được. Mất một lúc Giraffe mới thu hồi. Sao vậy, cậu khó hiểu nhìn anh nãy giờ. Mẹ của em không ở Kanto, những vùng gần đây cũng không tìm được. Ma lực của anh cũng giới hạn vì chỉ mới hồi phục. Hanako có thể ở một nơi rất xa. Vậy làm sao bây giờ? Nếu có để lại lời nhắn cho em có thể không gặp nguy hiểm đâu, không chừng qua vài ngày nữa thù sẽ liên lạc với em. Zirep nói, Satoshi cũng không biết nói gì, chỉ có thể chờ mẹ cậu liên lạc. Mẹ có gì đó muốn giấu cậu sao? Được rồi đi nghỉ đi, sáng mai chúng ta đến chỗ giáo sư Okido hỏi xem. Zirep đề nghị, mẹ của cháu sao, Hanako có đến tìm bác nói là cô ấy có việc cần giải quyết nhờ bác chăm sóc cháu. Giáo sư Okido nói, dạ cháu đã biết, cũng giống như lời nhắn để lại. Mẹ là không muốn cậu biết hành tung sao? Satoshi đây là bạn cháu à? Giáo sư tò mò về người trước mắt này. Dạ là bạn của cháu. Cậu nói, cháu là Zirep rất vui được gặp. Giáo sư Okido cũng chào lại anh. Thấy Satoshi có thêm nhiều bạn như vậy ông cũng vì cậu mà vui vẻ. Phải rồi, cháu có dự định gì tiếp theo không? Cháu muốn đến Johto, Lugia vẫn đang chờ cậu. Johto, vậy ta nhờ cháu đến nơi này lất đồ dùm ta được không? Giáo sư đề nghị, dạ, giáo sư là muốn nhờ cậu đến một khu di tích gặp một người bạn của ông để lấy một số tư liệu. Cũng không phải việc khó khăn, khi nào cháu bắt đầu khởi hành, cháu định là ngày mai, mai Takeshi và Kasumi cũng đến, họ sẽ lên đường đến Johto. Được nếu mẹ cháu có về ta sẽ báo, dạ cháu cảm ơn bác giáo sư. Satoshi, Kasumi gọi cậu, hôm nay là ngày khởi hành của họ, Kasumi và Takeshi đã đến cùng nhau. Vậy chúng ta lên đường đến Johto thôi. Bốn người lại từ biệt thị trấn Masara để đến vùng Johto. Cuộc hành trình Kanto như thế là kết thúc, mọi chuyện diễn ra tuy nhanh chóng nhưng cũng để lại rất nhiều ký ức cho họ. Với Zirep đây có thể là cuộc sống thú vị và hạnh phúc nhất của anh, không phải lo lắng, phải đi tìm cái chết. Ở bên cạnh đứa nhỏ như bây giờ là hạnh phúc mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Satoshi ở trên con đường thần thức giả phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thử thách. Nếu ban đầu chỉ có mình cậu và nỗi cô đơn thì bây giờ cậu đã có bạn bè, có người yêu thương. Lugia sao lại phải bảo cậu đến đó, ở Johto có gì đang chờ họ? Báo cáo, đối tượng đã tiến đến vùng Johto. Một người núp trong lùm nói qua bộ đàm, cứ tiếp tục theo dõi. Vâng, vậy là đã hết quyền một rồi. Quá ngắn phải không mọi người? Vẫn còn rất nhiều nghi vấn vẫn chưa được giải quyết nhưng nó sẽ được giải đáp ở những quyển sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp ở quyển 2, Johto lữ hành, cách chương.